Chương 88, Thiên Thê. Làm luân hồi ti tiểu bạch nhìn Lâm Thiên Diêu một thân tu vi, lại bị phong ấn tất cả pháp thuật sau đó, cười được kêu là một cái tiện hề hề. Còn nói có muốn hay không nó hỗ trợ trực tiếp truyền tống đến bầu trời lão quân nơi nào, xong đi mở ra phong ấn. Còn nói kỳ thực cũng không cần đi tìm sư phụ, miễn là ăn nhiều vài cái nhân sâm quả cũng là phải. Đáng tiếc gai nhân sâm quả sư phụ cho chỉ mấy cái như vậy, để hắn đến nơi này đẳng cấp, vách đá dựng đứng là muốn đi tìm tiết gót. Thở dài, tuyệt địa hay là đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên, dù nói thế nào cũng đều là hắn vẫn hộ pháp. Tiểu Bạch cười ha hả truyền đến Trường Thọ, nói là nơi này cách sư phụ hắn ngũ trang quan gần một chút. Lâm Thiên Diêu thở dài, đứng ở Trường Thọ thôn băng truyền ngươi bên trên, nhìn ở Nam Cực Tiên Ông đang cùng Trường Thọ thôn tiểu hài tử trêu chọc. Mở ra chữ vật giới chỉ móc móc tìm được rồi phi hành cờ, lại phát hiện mình hoàn toàn không dùng được. Hiện nay không biết đạo pháp thuật bị phong ấn, ngay cả trong túi đựng đồ nhiều cái pháp bảo đều bị phong ấn. Quả thực không thể quá khoái trá. Duy chỉ có may mắn là, cái kia lông vũ cũng là có thể sử dụng. Nhưng không có pháp lực, cái kia lông vũ đi là thật chậm thật chậm. Suy nghĩ một chút vẫn là thu hồi lông vũ. Chạy ra khỏi Trường Thọ thôn, hắn nhớ kỹ Trường Thọ thôn ngoại hải bên có một truyền tống trạm dịch có thể trực tiếp truyền tống đến đại đường biên giới. Ở từ đại đường biên cảnh đi sư phụ nơi nào, tương đối mà nói, vẫn là gần hơn một chút. Hấp ta hấp tấp đốt khu ma hương, một đường hướng phía Trường Thọ ngoài thôn cạnh biển chạy đi. Cực kỳ nhanh chóng truyền tống, đặt tới đại đường biên cảnh. Liếc nhìn bản đồ, tốt, cái huyệt động này bên trong điểm truyền tống, quả nhiên cách ngũ trang quan không xa. Vừa đi vừa chú ý nhiều loại dã ngoại sơn động, nói không chừng bên trong chính là điểm truyền tống. Đi trước ngũ trang quan điểm truyền tống ở một chỗ cực kỳ bí ẩn trong huyệt động, Lâm Thiên Diêu còn nhớ rõ phía trước tới thời điểm, nhưng là mất lao đại lực đạo. Siêu một cái tiếng, đến rồi ngũ trang quan chân núi. Nhìn dẫn vào rừng núi ngũ trang quan, Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên cảm thấy người sư phụ này ngũ trang quan có thể xây dựng thật cao. Lần đầu tiên tới học pháp thuật thời điểm, tiên tộc sứ giả, nhưng là trực tiếp ném tới ngũ trang quan trước đại điện, hiện nay không có pháp thuật, không có tiên lực, cũng là muốn chính mình leo lên. Ngũ trang quan cái này địa phương khắp nơi là kết giới, khắp nơi là bẫy dập. Một cái không phải cẩn thận thật đúng là sẽ đem mình cho nhập vào. Nhất là không giàu một thân tu vi, không có bất kỳ pháp thuật Lâm Thiên Diêu. Nhìn thật cao thiên thê. Lâm Thiên Diêu móc ra lông vũ. Đã thấy lông vũ căn bản liền không nổi lên được. Rớt xuống đất. Nhìn hoàn toàn tìm không thấy bóng người thang lầu. Lâm Thiên Diêu thu hồi lông vũ, bắt đầu nằm thiên thê. Nhưng ở lúc này nghe được Tiểu Bạch cùng rõ ràng truyền âm. Chủ nhân, chúng ta xuất quan, ngươi đang ở đâu? Làng để cho chúng ta xuất sơn, gào khóc gào a đây là thuộc về Đại Bạch Hùng thanh âm. Tiểu Bạch thanh âm hoàn toàn là bị hắn bao trùm. Lâm Thiên Diêu cười ha ha đạo câu, ta ở ngũ trang quan. Chờ ta qua chút thời điểm đi Bắc Câu Lô Châu đón các ngươi. Sau đó Tiểu Bạch dành nói câu, chủ nhân, ta muốn ăn cá, Đông Hải làng trài ngư. Ngươi đừng quên. Được rồi, các ngươi ở Bắc Câu Lô Châu rất ngây ngô, ta muốn không bao lâu, sẽ gặp mặt. Về sau liền đã không có âm thanh. Mà Lâm Thiên Diêu cũng là bất chi bất giác được đã đi rồi thật là xa. Nhìn hai bên thúy sắc rừng trúc, Tu Y Phong muốn động, xoa một chút thanh âm thỉnh thoảng vang lên, cũng là một đạo rất không sai phong cảnh. Nếu như không phải xuất hiện tại thiên thê bên trên muốn khảo nghiệm Lâm Thiên Diêu hộ sơn thủ hộ gấu lời nói. Không có pháp lực, chỉ có man lực, cùng cái kia hộ sơn thủ hộ gấu đánh nhau vẫn có chút rất không thích đứng. Cái kia hộ sơn thủ hộ gấu cũng là một ngoan cường đánh không chết tiểu cường. Bị Lâm Thiên Diêu đánh ngã, lại sẽ đứng lên, chạy đến phía trên bậc thang đi chờ đấy Lâm Thiên Diêu. Một chút cũng nhìn không ra phía trước thụ thương Tần Lâm tử vong dáng dấp. Có lẽ là có người làm bạn, hay hoặc giả là hộ sơn thủ hộ gấu đen nhánh kia dáng dấp. Hàm ngoại hình, ngoan cường tinh thần đả động Lâm Thiên Diêu. Nói chung một người một gấu đang không ngừng luận bàn. Tinh khiết vật lý tranh đấu, hoàn toàn không cần pháp thuật. Lâm Thiên Diêu xem như là đã nhìn ra, cái này hộ sơn thủ hộ gấu chính là sư phụ Trấn Nguyên Đại Tiên phái tới tiếp ứng hắn, đáng tiếc cái này hộ sơn thủ hộ gấu quá hiếu chiến. Một đường tranh đấu, các lộ ủy chữa Lâm Thiên Diêu từ sơ dương mọc lên đến rồi ngũ trang quan chân núi, đến hiện nay mặt trời chiều ngã về tây cùng con kia gấu ở ngũ trang quan cửa tranh đấu đến xem. Cái này ngũ trang quan thiên thê, tựa như cũng không phải xa như vậy. Lâm Thiên Diêu dọc theo đường đi cũng phát hiện, từ lúc mới bắt đầu cật lực, càng về sau càng phát ra như thường, có thể thấy được là cái này thiên thê cũng không phải bạch bò. Cái kia hộ sơn bảo vệ Hắc Hùng ở cửa bị Lâm Thiên Diêu đánh ngã sau đó, trong lúc bất chợt lớn tiếng khóc. Thanh Phong, Minh Nguyệt, mau tới đây giúp ta một chút, ta bị người khi dễ. Đào đào khóc lớn, để Lâm Thiên Diêu mắt choáng váng. Cái này Hắc Hùng làm sao có thể nói khóc liền khóc đâu còn giống như một hài tử giống nhau, quỳ dạp trên mặt đất, trên mông ngày khóc. hoàn toàn tìm không thấy từ chân núi tranh đấu đến trên núi vẻ này lực đạo. Đang ở Lâm Thiên Diêu sững sờ võ thuật, Thanh Phong đi ra đạo câu, thằng ngu này ngươi lại đang gào cái gì tinh thần A-di. Sư đệ chào ngươi nhanh. Ta còn tưởng rằng ngươi sau nửa đêm mới có thể đến đâu, mau vào, sư phụ đang chờ ngươi. Được, thấy Lâm Thiên Diêu, cái kia gào khóc hộ sơn thủ hộ gấu, ngược lại cũng không khóc, ngược lại là khoác miệng hồ, Thanh Phong, quan chủ đáp ứng ta cá đâu không thể thiếu ngươi, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ở ngươi trong ổ đâu. Theo Thanh Phong đi vào thời điểm, Lâm Thiên Diêu phát hiện mình một chút cũng không có mới vào sân lúc, leo núi sau vẻ này vẻ vải tinh thần. Đến rồi đại điện, quỵ cảm tạ Trấn Nguyên Đại Tiên. Đã thấy Trấn Nguyên Đại Tiên đạo câu, không tệ không tệ, tiểu thiên ngươi là không phải là không có phát hiện, ngươi hiện nay đã giải phong vài nặng pháp thuật giải phong khi nào giải phong Lâm Thiên Diêu có chút mê hoặc. Bất quá mở ra chính mình nhiệm vụ bảng nhìn một cái. Pháp thuật cái kia một cột, cũng là trước tứ trọng pháp thuật cơ bản giải khai, ngoại trừ thủy hệ. Phong hệ đệ ngũ trọng pháp thuật cũng giải khai, ngược lại là lôi hệ sao có, chỉ có trước tứ trọng. Mang theo mê hoặc thử dưới tự tay, uy lực rất lớn, hơi kém đem trước đại điện bội cây kia lao tùng thụ bắn cho đến rồi. Vội vàng thu hồi pháp thuật, khấu tạ Trấn Nguyên Đại Tiên. Lại nghe được Trấn Nguyên Đại Tiên đạo câu, đệ ngũ trọng pháp thuật, lại tìm Đông Hải Long Vương cởi ra a không thiếu được một phen lịch lãm. Nhanh đi gặp thấy kia cái lao nê thu, ta nhanh hắn bị phiền chết đi được.